Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1769, đệ 1768 chương chính mình đi ngoạn nhi. Một cái không lưu, mọi người tâm đều run rẩy. Mặc Vũ đại nhân thật đúng là đủ tàn nhẫn. Mặc Vũ đại nhân, vì cái gì? Su Khôi không biết này biến cố là như thế nào tới. Không phải nói tốt đi đối phó địch hy người sao? Như thế nào lại biến thành giết bọn hắn? Không có chờ đến trả lời, bọn họ đã bị Mặc Vũ người cấp diệt. Mặc Vũ người xuống tay mau thực chuẩn. Su Khôi bên kia người một đám ngã xuống. Không ít người đến chết cũng chưa minh bạch. Này rốt cuộc là vì cái gì? Liền tính hắn không tính toán giúp quỷ cơ, cũng không nên giúp Mộ Dung hội giết bọn hắn mới đúng. Tiêu Nhược Bạch nhìn đối diện chiến trường, ngơ ngác hỏi, chúng ta không nhìn lầm đi. Mặc Vũ đại nhân đây là giúp chúng ta. Hẳn là, đúng rồi, công tử Uyên nói, cũng không biết vì cái gì bọn họ đem ánh mắt đầu hướng Mộ Dung hội cùng địch hy. Hai người trên mặt cũng là khó hiểu. Xem ra hai người bọn họ cũng là không biết. Lúc này Mặc Vũ chiều bọn họ bay lại đây, đi vào mọi người trước mặt. Xác thực nói là Tư Mã U Nguyệt trước mặt, hơi mang bất mãn nói, ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không tới tìm ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi nhận không ra ta tới đâu. Mọi người hỗn độn, Mặc Vũ cùng Tư Mã U Nguyệt thế nhưng nhận thức, hắn là vì nàng mới giết quỷ cơ người, hắn không phải muốn sát nàng sao? Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên càng là đã chịu tràn đầy kinh hách. Nàng thế nhưng cùng Mặc Vũ quan hệ tốt như vậy, một cái địch hy, một cái Mặc Vũ, thế nhưng đều giúp đỡ nàng. Khó trách nàng phía trước nói hai người thực hảo. Này đối nàng là thật sự hảo a. Trừ bỏ ngươi, không ai dám như vậy nhìn ta, Mặc Vũ nói. Ta đưa ngươi là khích lệ, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Đừng cao hứng quá sớm. Đến quỷ giới tới không tìm ta. Ngươi thật đúng là nói được thì làm được, Mặc Vũ hừ lạnh. Không đúng. Ta ở trên người của ngươi để lại ký hiệu. Ngươi đến quỷ giới tới ta hẳn là có điều cảm ứng mới đối. Đột nhiên hắn sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Ngươi như thế nào? Cái này mặt sau rồi nói sau. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói. Ân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng gan lớn đến đánh gãy Mặc Vũ đại nhân nói. Mặc Vũ đại nhân thế nhưng còn không có sinh khí. Một bên địch hy không cao hứng. Các ngươi khi nào nhận thức? Mặt sau cho ngươi nói. Trước đem chuyện này giải quyết, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Vũ, ngươi đem quỷ cơ người đều giết. Quỷ cơ sinh khí làm sao bây giờ? Người đều đã chết. Nàng như thế nào sẽ biết đây là ta giết? Mặc Vũ đạm cười. Nói nữa, ta khi nào yêu cầu xem nàng sắc mặt, thật là khí phách a. Trong lòng mọi người cảm khái, suy, một bên địch hy mắt trợn trắng, phía trước còn không phải là vì quỷ cơ muốn sát Mộ Dung Tịch. Tuy rằng bọn họ còn không biết Tư Mã U Nguyệt như thế nào biến thành Mộ Dung Tịch, nhưng là này hẳn là cùng chuyện này phân không khai, thực mau. Bên kia chiến đấu liền kết thúc. Xác thực nói là đơn thuốc dân gian cuồng ngược kết thúc. Quỷ cơ người một cái không lưu, Mặc Vũ người thương đều không có. Chủ tử, thị vệ lại đây quỳ xuống lĩnh tội. Liền chủ tử ý tưởng đều nghĩ sai rồi. Chủ tử lần này sẽ như thế nào trừng phạt bọn họ? Chính là này, thật không trách bọn họ a. Chủ tử suy nghĩ của ngươi cùng trước kia quá không giống nhau. Ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới. Chủ tử đây là làm sao vậy? Mất mặt, cút cho ta. Mặc Vũ xem đều không nghĩ xem bọn họ. Những người đó cũng nghe lời nói, lập tức rời đi. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, những người này khẳng định không lăn xa. Chúng ta tìm một chỗ tự tử, Mặc Vũ nói. Một bộ liên can người không liên quan không trốn lại đây bộ dáng. Địch Hy giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, nhìn hắn hỏi, ngươi muốn băng U, Tịch Nhi đi chỗ nào, ngươi quản được. Mặc Vũ đôi mắt nhẹ nâng, căn bản không đem Địch Hy để vào mắt, ta là nàng biểu ca, ngươi nói ta quản được sao? Địch Hy cằm vừa nhấc, đắc ý nói, ngoặc kép, xem như ngươi lợi hại. Đối với Địch Hy cùng Tư Mã U Nguyệt quan hệ, Mặc Vũ là biết đến. Phía trước uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, các nàng đã từng nói đến quá Địch Hy. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đối Địch Hy như vậy nhẫn đại nguyên nhân. Hảo, hai người các ngươi đừng xảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta phải cùng cha trở về, còn có chút kế tiếp sự tình muốn xử lý. Các ngươi hoặc là cùng ta trở về, hoặc là chính mình đi ngoạn nhi, chính mình đi ngoạn nhi, chính mình đi ngoạn nhi. Mọi người, ngoặc kép, Tiêu Nhược Bạch nhìn nàng ánh mắt đều mang theo sùng bái. Có thể như vậy cùng quỷ giới hai đại sát thần nói chuyện. Ngươi là quỷ giới đệ nhất nhân a. Mặc Vũ cùng Địch Hy liếc nhau, chăm miệng một lời nói, kia cùng nhau đi. Vì thế, vựng vựng hồ hồ một đám người liền như vậy dẹp đường hồi phủ. Địch Hy người cùng Mặc Vũ những người đó giống nhau, bị hắn đuổi đi, hồi trình liền nhiều bọn họ hai người. Gần nửa ngày sau, Tiêu Nhược Bạch cùng Công Tử Uyên nhìn ở bên hồ phẩm trà ba người, tràn đầy cảm khái. Mấy ngày trước bọn họ ở nơi đó phẩm trà thời điểm mới nói tới rồi quỷ giới hai đại sát thần. Khi đó nàng nói nàng cùng hai người nhận thức, bọn họ còn không có để ở trong lòng. Lúc này mới qua mấy ngày, nàng cư nhiên liền ở chỗ này cùng hai cái sát thần uống trà. Thật lợi hại, xem ra Tịch Nhi lai lịch so với chúng ta tưởng còn muốn lợi hại, Tiêu Nhược Bạch cảm khái nói. Nhìn đến một bên Công Tử Uyên đang ngẩn người, dùng khuỷu tay chọc chọc hắn. Tưởng cái gì đâu, Công Tử Uyên bị nàng như vậy một chọc, phục hồi tinh thần lại, nói, ta suy nghĩ thân phận của nàng, nếu nàng không phải Tịch Nhi, lại lớn lên giống như, ta nghĩ tới một loại khả năng, một loại chúng ta chưa từng có nghĩ đến khả năng. Ngươi là nói, Tiêu Nhược Bạch trừng lớn đôi mắt, sẽ không đi, nàng sao có thể là, Công Tử Uyên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, kỳ thật ngươi cũng cảm thấy đúng không? Trừ bỏ là cái kia thân phận, ai còn có thể cùng ám dạ công chúa lớn lên như vậy giống? Ai có thể được đến địch đại tướng quân sùng nịch chính là? Không phải nói ám dạ công chúa nữ nhi ở nhân giới sao? Tiêu Nhược Bạch cảm thấy cái này ý tưởng có điểm dọa người. Nếu nàng thật là ám dạ công chúa nữ nhi, kia chẳng phải là quỷ vương thân ngoại tôn nữ. Hơn nữa, nàng hiện tại thân phận ở quỷ giới miễn bàn nhiều xấu hổ nhiều nguy hiểm ẩn ni. Công Tử Uyên nhún nhún vai. Này nguyên nhân trong đó, bọn họ cũng không biết. Mặc kệ thân phận của nàng là cái gì, nàng đều là chúng ta tán thành người kia không phải sao? Hắn nói, ngươi xem Địch đại tướng quân cùng Mặc Vũ đại nhân cái dạng này, ta khuyên ngươi về điểm này tiểu tâm tư tốt nhất thu hồi tới. Nếu làm cho bọn họ biết, không biết sẽ thế nào đâu. Tiêu Nhược Bạch nhắc nhở nói. Công Tử Uyên trong mắt hiện lên một tia mất mát, nhàn nhạt nói, ta không nghĩ tới cái gì, chỉ là đương nàng là bằng hữu như vậy tốt nhất. Tiêu Nhược Bạch hừ hừ, bằng không xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta biết đến. Công Tử Uyên nói xong xoay người rời đi. Tiêu Nhược Bạch thở dài, cũng đi theo rời đi. Đình hóng gió, Tư Mã U Nguyệt cấp hai người một người phao ly trà. Quát đã lâu hương vị, Mặc Vũ tâm tình rõ ràng không tồi. Địch Hy đối trà vốn dĩ liền không thế nào cảm mạo. Uống một ngụm sau buông, hỏi, ngươi chừng nào thì đến quỷ giới tới, vì cái gì không liên hệ ta? Mặc Vũ cũng nhìn nàng, nói ra làm Địch Hy khiếp sợ nói, ngươi là chết như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.